Nông Kiều có phúc, chương 278, ba tiểu bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tháng sau là sinh nhật Sở Hàm Yên. Thân thích kinh thành và tỉnh thành phủ Thạch Châu lại sẽ đến chúc sinh nhật cho nàng. Cho nên, mấy ngày nữa Sở Lão Hầu gia liền muốn dẫn Sở Hàm Yên và Sở Lệnh Trí đi Định Châu Phủ ở lại một đoạn thời gian. Trần A Phúc là mẫu thân tương lai, mặc dù không cần theo chân bọn họ cùng đi Định Châu Phủ ngây ngốc nhiều ngày như vậy, nhưng ngày sinh nhật đó cũng muốn đi chúc mừng. Nhưng mà, trường hợp này Trần Đại Bảo khẳng định không thể đi. Trần A Phúc nghe tiếng cười lớn của bọn nhỏ truyền tới từ bên Tây Sương, trong lòng cười khổ, bọn họ đều đi rồi, Đại Bảo lại phải khóc chết mất. Sở Lệnh Tiên cũng rất bất đắc dĩ. Hắn gửi thư từ chối, nói hai tử còn nhỏ sinh thần không cần trưởng bối cố ý chạy đến. Nhưng lần này bọn họ đều muốn đến, thậm chí ngay cả người chưa bao giờ đến cũng muốn đến. Có lẽ, bọn họ là muốn gặp tiểu tức phụ lớn lên ở quê hương của mình đi. Sở Lệnh Tiên nhìn vị tiểu hôn thê dưới ánh nến một chút. Mặt mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, còn có một phen phong thái ý vị khác. Những người muốn nhìn trò cười của hắn sợ là phải thất vọng rồi. Hắn môi câu cười, duỗi tay nắm bàn tay nhỏ bé của Trần A Phúc đặt lên bàn ở trong tay. Nói, lần này thân thích nữ quyến sẽ đến gần 10 người. Thạch Châu Phủ sẽ đến mấy người nhị cữu nương cùng biểu tẩu, biểu muội, tiểu chất nữ. Kinh thành sẽ đến nhị thẩm cùng hai đường muội. Muội muội của ta cũng sẽ mang nhi tử Hằng Ca Nhi 1 tuổi rưỡi đến. Sau đó nàng sẽ đi ảnh tiết am vấn an mẫu thân của ta. Còn sẽ ở đường viên vài ngày. Nàng cư xử thật khéo léo với muội tử của ta cùng tứ biểu tẩu. Những người khác trên mặt không có trở ngại là được rồi. Được, Trần A Phúc gật đầu. Sở Lệnh Tiên lại nói, nếu như có người muốn nàng làm may vá hoặc là thức ăn gì đó, nàng không cần tùy ý đáp ứng. Đích xác không thể đẩy, cũng không cần tự thân làm, kêu đầy tớ làm là được. Tức phụ của ta tay nghề giỏi là hiếu kính trưởng bối cùng đau lòng vãn bối. Đương nhiên còn kể cả phu quân tương lai là ta đây. Không phải là người nào cũng có thể tùy tiện sai khiến. Trần A Phúc cười rộ lên, nói, được, ta, mặc dù không phải là loại người không lợi hại không chịu nổi như vậy, nhưng mà không muốn làm nhiều chuyện. Ai không muốn thoải mái tự tại chứ? Nhìn nàng cười tươi như hoa, Sở Lệnh Tiên nhịn không được tim đập thình thịch, kéo hai tay nàng ở trên môi, nhẹ nhàng hôn lại hôn, không nỡ bỏ xuống. Môi hắn mềm mại ướt át, mổ ở trên tay nàng, tê tê dại dại. Nàng hơi cúi đầu, tùy ý hắn nhẹ hôn nhẹ. Hai người lúc này đang vô thanh thắng hữu thanh, liền nghe Thu Nguyệt Dữ ở ngoài cửa nói, Ngũ gia, Ca Nhi, tỷ muội, sao mọi người không chơi nữa? Đại Bảo nói, chúng ta chơi đủ rồi, nên đi học bài. Thanh âm Sở Hàm Yên rất bất đắc dĩ, tỷ muội còn chưa chơi đủ, nhưng Ngũ thúc thúc và ca ca đều không muốn chơi nữa. Sở Lệnh Trí nói, Ngũ thúc thúc cũng muốn chơi nha, nhưng Liêu tiên sinh lưu lại nhiều bài tập như vậy, không viết xong cũng bị đánh lòng bàn tay, ba tiểu bại hoại. Sở Lệnh Tiên vội vàng bỏ tay Trần A Phúc xuống, hai người bất đắc dĩ cười cười. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, Trần A Phúc dẫn Đại Bảo đưa ba người bọn họ ra cửa sân. Nhìn bọn họ về đường viên, về phòng, Đại Bảo viết chữ, Trần A Phúc thì ở một bên làm châm tuyến. Nàng là đang làm bộ đồ mới cho Sở tiểu cô nương. Bộ đồ mới này một cây kim, một sợi chỉ đều là tự tay nàng may. Sở Lệnh Tiên nói đúng, tay nghề của nàng chỉ làm cho người nàng tôn kính và yêu thích. Cũng chỉ có người nàng tôn kính và yêu thích, nàng mới phải cam tâm tình nguyện làm. Đại Bảo làm xong bài vở, xiêm y trong tay Trần A Phúc cũng làm xong. Đây là một nửa cánh tay màu đỏ gấm vóc dệt nổi, phối với quần áo trong cùng, váy màu đỏ nhạt, bởi vì chuẩn bị cho tiểu cô nương mặc lúc sinh nhật. cho nên màu sắc đặc biệt vui vẻ. Nàng cầm xiêm y lên hỏi Đại Bảo, đẹp không? Đại Bảo nghiêm túc nhìn, nói, dạ, đẹp mắt, nương tay nghề tốt nhất, ai cũng kém hơn, tiểu tử này miệng nói ngọt trước sau như một. Trần A Phúc cười nói, đây là cho muội muội mặc lúc sinh nhật. Đại Bảo muốn đưa lễ vật sinh nhật gì cho muội muội không? Nghĩ xong, nương liền kêu người đi thị trấn mua. Hiện tại, nàng cũng không dám để tự cậu đi thị trấn mua đồ nữa. Đại Bảo nhíu mày nói, mấy ngày nay con vẫn đang suy nghĩ chuyện này, cũng hỏi qua muội muội, nàng nói chỉ cần là con đưa, nàng đều thích. Nàng nói như thế, con liền lại khó xử rồi. Cậu sâu đếm lông mày đều vặn cùng một chỗ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao. Trần A Phúc, giúp đỡ ra chủ ý, lần trước lúc con đưa lược cho nương và bà ngoại con, nương nhìn thấy muội muội con rất hâm mộ, dứt khoát thỉnh Vũ gia gia giúp đỡ khắc cái lược nhỏ, trên mặt lại điêu xong yến đồ, muội muội con khẳng định thích. Đại Bảo nghe ánh mắt sáng lên, đầu gật, giống như gà mổ thóc. Tốt, tốt, chúng ta ngày mai sẽ nói cùng Vũ gia gia, nhưng mà, song yến đồ nhất định phải nương vẽ. Nương vẽ yến tử đẹp, mắt nhất. Trần A Phúc gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút, liền vẽ trên giấy một cái lược hình nửa vòng tròn. Trên lược có hai con tiểu yến tử bay lượn, đang dương cái miệng nhỏ nhắn ca hát. Đại Bảo vui điên rồi. Nương, con chưa từng có thấy qua lược xinh đẹp như thế. Muội muội nhất định sẽ thích. Nửa đêm liền đổ mưa tí ta tí tách. Mưa đánh ở trên mái hiên vang lên tí tách, khiến Trần A Phúc khó có thể ngủ. Mưa thu một cái, liền rất nhiều. Ngày sẽ không ngừng. Mấy ngày nữa liền muốn thu hoạch ngô. Hôm sau, mưa vẫn rơi xuống như cũ. Bởi vì buổi tối Trần A Phúc ngủ không ngon, liền ngủ nướng cùng Đại Bảo. Đến cuối giờ thì mới rời giường. Ăn cơm xong, Đại Bảo liền nháo đi Lộc Viên tìm võ thợ mộc khắc lược nhỏ. Trần A Phúc mang guốc gỗ, cõng Đại Bảo, Thu Nguyệt ở một bên che cái ô, giấy dầu cho bọn họ. Mấy người cùng đi Lộc Viên, vì sợ người quấy rầy, phụ tử võ gia đều là làm gia cụ ở bên trong dãy nhà sau. Không chỉ ba cha con võ gia đang bận, ngay cả tiểu thạch đầu nghỉ hưu, mộc đều đến. Đàn ông võ gia sau 6 tuổi thì phải đi theo bậc cha chú học tay nghề nghề mộc. Mặc dù bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không được, nhưng nhất định phải đến xem, đến học, lại làm chút lần lượt cái đinh hoặc là cầm đầu gỗ nhỏ làm các công việc nhẹ. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu, Ninh, em. Võ thợ mộc nghe Đại Bảo yêu cầu, lại nhìn bản vẽ, đáp ứng, nói trong 3 ngày có thể làm xong. Nhất định, làm lược xinh đẹp nhất trong lòng Đại Bảo. Sau đó, Đại Bảo ở lại chơi cùng tiểu thạch đầu ở đó. Trần A Phúc liền đi thượng phòng tiền viện. Buổi trưa, Trần A Phúc cũng thỉnh một nhà 3 người Trần Danh đi Phúc Viên ăn cơm. 3 người lão hầu gia, Sở Lệnh Tuyên, Trần Danh một bàn uống rượu. Hiện tại Trần Danh theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm đã không còn khẩn trương nữa. Một bàn khác, Đại Bảo cười tủm tỉm nhìn Sở Hàm Yên, một bộ dáng có ta chuyện tốt trước không nói cho muội. Sở Lệnh Chí hỏi, Đại Bảo, ngươi làm gì cứ mãi nhìn Yên Nhi quỷ cười hả? Ngũ thúc thúc, cười thì cười, vì sao kêu quỷ cười chứ? Sở tiểu cô nương ngây ngốc bày tỏ không hiểu. Sở Lệnh Chí nói, Đại Bảo cười cái bộ dáng này, liền kêu quỷ cười. Đại Bảo thấy Sở Hàm Yên nhìn sang mình, mới thu nụ cười trên mặt, nói, muội muội, chuyện này ta trước không nói cho muội, đến lúc sẽ cho muội. Một cái ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn, Sở Hàm Yên lại sốt ruột, chu môi nói, nhưng mà hôm nay muội liền muốn biết. Đại Bảo nhịn lại nhịn, nói, hôm nay nói cho muội, muội liền không ngạc nhiên mừng rỡ, vì để về sau muội lại ngạc nhiên mừng rỡ. Muội muội trước hết nhịn một chút, được không? Cách chương.